Chương 453, không đi cũng phải đi. U, tiểu ca nhi công lực không sai. Chúng nữ biểu lộ hơi đổi, lại tiếp tục yên nhiên mà cười. Trình Hướng Minh chỉ là huyền khí cảnh ngũ trọng tu vi, bản thân cũng không phải lợi hại gì thiên tài, người bình thường liền có thể nhẹ nhõm bóp chết hắn, cho nên nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhõm đánh bại đối phương một màn, chúng nữ cũng không kinh ngạc. Tiểu ca nhi thâm tàng bất lộ, để tỉ tỉ cho ngươi lộ một chút ngọn nguồn. Mới Thạch Tiểu Nhạc động tác quá nhanh, dẫn đến chúng nữ không có phát giác hắn tu vi cảnh giới. Một nữ bay lượn mà ra, song trưởng như bay, chớp mắt liền vọt tới Thạch Tiểu Nhạc trước mặt. Nó tản mát ra khí tức, thình lình đạt đến linh quan cảnh lục trọng tu vi. Chỗ tối người béo lùn trong lòng ba người đại chìm. Trong bọn họ tu vi cao nhất hai to hòa thượng, vậy bất quá là linh quan cảnh nhất trọng tu vi, tối nay thật muốn xuất thủ, làm sao chết cũng không biết. Cái kia thanh sam thiếu niên lại như thế nào có thế phanh. Ba người suy nghĩ còn chưa chuyển xong, chỉ thấy Thạch Tiểu Nhạc đón nữ tử trường thế, đưa tay nhẹ nhàng đẩy, phảng phất rời núi lấp biển, mạnh mẽ lực lượng trải rộng thuyền hoa từng tấc một. Nữ tử kia không bị khống chế địa ngược lại bay trở về, trên mặt đất liền lăn vài vòng mới đình chỉ. Chúng nữ ý cười ngưng kết, đột nhiên từ trên nệm lót đứng lên. Long quan cảnh nhị trọng công tử, ngươi không phải là Vina Ho láo tiền bối sao? Lớn tuổi nhất nữ tử ngưng âm thanh hỏi. Tu vi đến long quan cảnh, bởi vì khí huyết tăng nhiều duyên cớ, võ giả bề ngoài sẽ trở nên che chung hơn rất nhiều, bởi vậy đừng nhìn đại bộ phận điểm long quan cảnh cao thủ đều là trung niên nhân, nói không chừng niên kỷ sớm vượt qua 100-200 tuổi. Nghe nói như thế, Thạch Tiểu Nhạc có chút một người. Chúng nữ mặt bỗng nhiên lại mà bắt đầu. Các nàng đột nhiên nhớ tới, một người coi như bảo dưỡng cho dù tốt, nếu như bản thân niên kỷ quá lớn, vậy không có khả năng giống như Thạch Tiểu Nhạc, chí ít trong giang hồ cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Chuyện này chỉ có thể chứng minh, Thạch Tiểu Nhạc không phải cái gì lão tiền bối, mà là hàng thật giá thật người trẻ tuổi. Đây là một thiên tài công tử, ngươi nhìn ta đẹp không? Lớn tuổi nhất nữ tử bắt đầu loay hoay tóc, mặt lộ vẻ cạn cười, hai mắt như là như bảo thạch tóng ánh. Ngươi nhiếp hồn thuật đối ta vô dụng, ngoan ngoãn tránh ra a, nếu không phải thấy các ngươi không có sắc ý, cũng chỉ là tạm thời hôn mê lạc công tử, vừa rồi ta ra tay liền sẽ không nhẹ như vậy. Thạch Tiểu Nhạc bình tĩnh nói, rồi tay ra, trên chỗ ngồi Lạc Gia Huy đã bay đến trước mặt hắn, mang theo cái sau liền muốn cất bước rời đi. Công tử, vô dụng, bên cạnh ngươi người đã trúng mê hồn đại pháp, không có chúng ta xuất thủ, hắn tuyệt không hội khôi phục. Có đúng không? Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía Lạc Gia Huy, trong mắt bắn ra hai thanh đao. Mê hồn đại pháp, có lẽ đối người khác mà nói được cho tinh diệu, nhưng Thạch Tiểu Nhạc tùy tiện liền có thể nhìn ra, cái này cùng nhiếp hồn thuật có dị khúc đồng công chi diệu, kho không được cờ hắn. Thanh âm rất nhỏ bên trong, Lạc Gia Huy dần dần tỉnh táo lại, nghi hoặc không hiểu xem lấy lạ lẫm Thạch Tiểu Nhạc. Ngươi đang tại làm điệu làm bộ nữ tử động tác cứng đờ, liên tiếp xấu mặt, lệnh sắc mặt nàng thoạt đỏ thoạt trắng, cả giận nói, đừng muốn càng hắn rỡ, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bao nhiêu bản sự. Lạc Hoa trưởng hương phong phiêu đãng, nàng này đúng là long quan cảnh nhất trọng tu vi, đầu ngón tay lật qua lật lại dưới, từng đạo cương khí ngưng tụ thành đóa hoa trôi hướng Thạch Tiểu Nhạc, nhanh chóng xoay tròn ở giữa. Lệnh thuyền hoa bên trong quang ảnh đều tại biến hoa theo. Chúng nữ mặt ngậm chặt trương cùng mong đợi. Lạc Hoa trưởng thế nhưng là đỉnh tiêm nhị lưu thượng phẩm trưởng pháp, tại tuệ trưởng lão vượt qua một giáp công lực ra chỉ dưới, đủ để đánh bại rất nhiều cùng giai cao thủ. Hiện tại các nàng chỉ có thể gửi hy vọng ở, Thạch Tiểu Nhạc là mới xuất đạo thiên tài tay mơ, không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, nếu không nhưng mà, các nàng nhất định phải thất vọng. Đối mặt bay tới cánh hoa, Thạch Tiểu Nhạc ngón giữa và ngón trỏ cùng nổi lên, thôi động một thành phong chi chân ý, hướng phía trước vạch ra một đạo kiếm thế. Xuy. Trong chốc lát, đầy trời cánh hoa đều bị một đạo kiếm khí đồng thời mở ra, triệt để chôn vùi. Không có khả năng tuệ trưởng lão sợ đến mặt không còn chút máu. Thạch Tiểu Nhạc nếu là ỷ vào tu vi ưu thế đánh bại nàng, nàng không lời nào để nói. Thế nhưng là vừa mới rõ ràng chứng minh, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo Lạc Hoa trưởng. Tại trong mắt đối phương trăm ngàn chỗ hở, lập tức đã tìm được sơ hở. Đây là người trẻ tuổi sao? Đi tuệ trưởng lao tay mắt lanh lẹ, từ trong tay háo vung ra một viên mũi tên nhỏ, khoác lác một tiếng, mũi tên nhỏ nổ thành một mảnh xương trắng. Cái này xương trắng không biết là tài liệu gì chế thành, vờ ơ y ma đã cách trở Thạch Tiểu Nhạc cảm giác. Đợi đến xương trắng tán đi, hiện trường sớm đã không có tuệ trưởng lão bọn người bóng dáng. Không hổ là siêu nhất lưu thế lực, nội tình phi phàm. Nhìn một chút mở cửa sổ ra, Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu thở dài. Một bộ Lạc Hoa trưởng, đầy đủ đã chứng minh chúng nữ thân phận, trên thực tế, Thạch Tiểu Nhạc cũng chưa từng dự định giết các nàng. Lấy vị kia Tuệ trưởng lão tu vi, tại Xuân Phong địa ngục địa vị tất nhiên không thấp, một khi giết đối phương, tất sẽ khiến Xuân Phong địa ngục chú ý hắn mình ngược lại là có thế trốn đông trốn tây, đi xa thiên ngai, nhưng để Lạc gia làm sao bây giờ đã đáp ứng giúp người ta, cũng nên giúp sạch sẽ, không có khả năng hại đối phương cửa nát nhà tan. Chỉ là dưới mắt, còn không thể cam đoan mấy cái kia nữ nhân không đi tìm Lạc gia phiền phức. Lạc công tử, ngươi cùng hắn nhóm cùng đi. A Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía hiện thân người béo lùn ba người. Huynh đài, là ngươi đã cứu ta phải không? Lạc gia huy còn đối đãi nói cái gì, phát hiện trước mắt thanh sam thiếu niên sớm đã biến mất không còn tăm tích, lời nói liền ngăn ở trong cổ họng. Đại công tử, đi thôi, lần này may mắn mà có vị này tiểu hậu sinh. Người béo lùn ba người thật lâu mới thu tầm mắt lại, vậy không trì hoãn, lúc này mang theo Lạc Gia Huy trở về. Lạc Gia, trông thấy hoàn hảo không chút tổn hại Lạc Gia Huy, Lạc Gia đám người tất nhiên là kích động khó tả. Lạc Trấn Hưng liền muốn hướng người béo lùn ba người quỳ xuống, lại bị người béo lùn ngăn lại, lắc đầu nói, Lạc Gia Chu, không phải chúng ta cứu được lệnh lang. A, chẳng lẽ có khác cao nhân? Lạc Gia đám người nghi hoặc. Người béo lùn cười khổ nói, đúng vậy à, cao nhân đồng mộ ba người có mắt không tròng, đều nhìn lầm vị kia Thạch công tử. Thạch công tử Lạc Trấn Hưng chấn động, nhìn chung quanh một chút, gần như không dám tin địa đạo. Ngươi nói là, Thạch Tiểu Nhạc Thạch công tử gặp người béo lùn ba người im lặng, Lạc Gia đám người cũng có loại nằm mơ cảm giác. Thạch công tử ở nơi nào nói chuyện là Lạc Trấn Hưng đại nữ nhi, ngựa khí lo lắng. Hắn đi. Nghe được người béo lùn lời nói, Lạc Trấn Hưng tiểu nữ nhi cố nặn ra vẻ tươi cười. Hắn thật là đủ tuyệt tình, báo ân, liền đi thẳng một mạch. Ngươi nói bậy cái gì? Lạc Trấn Hưng bỗng nhiên đối sùng ái nhất tiểu nữ nhi lớn tiếng quát lớn, dẫn tới đám người một trận câm như lạnh ve, lúc này mới thấp giải thích do nói, Thạch công tử nhất định là sợ hãi Xuân Phong địa ngục hội giận lây sang ta Lạc gia, cho nên dự định một mình dẫn dắt rời đi cường địch. Ai là chúng ta Lạc gia thiếu hắn? Lạc Trấn Hưng tiểu nữ nhi như bị sét đánh, lại hoa một cái khóc lên. Yên Hoa Thành một chỗ trong khách sạn. Ngươi nói là, người kia theo tay khẽ vẫy liền đánh bại ngươi, với lại niên kỷ rất nhỏ, đây là một cái bạch y liễu nữ tử, có được vạn dặm không một dung nhan, vẹn vẹn ngồi tại dưới đèn, kỳ mỹ thái liền để cho người ta không rời nổi mắt, Tuệ trưởng lão mấy người bị nàng một sớn, sinh sinh thành dòng chi tục phấn. Không dối gạt Bạch tổng quản, cái kia tiểu hậu sinh tuyệt không cao hơn 25 tuổi, với lại xương tướng hoàn mỹ. Tuyệt đối là ta gặp qua ưu tú nhất luyện công công cụ. Tuệ trưởng lão hai mắt lập lòe. Xuân Phong địa ngục võ công, cũng không phải là thải âm bổ dương một đường, nhưng vậy có chỗ liên quan, càng là dương khí dồi dào, tư chất xuất chúng nam tử, càng có thể làm cho luyện công người đột nhiên tăng mạnh. Thạch Tiểu Nhạc đối với các nàng lực hấp dẫn to lớn như thế, một cái rất trọng yếu nguyên nhân, chính là nó trong cơ thể tràn đầy dương khí. Gọi là Bạch tổng quản nữ tử cười cười. Tuệ trưởng lão võ công mặc dù không cao, nhưng nhãn lực lại có tiếng xảo trá, có thể được đến đối phương như thế đánh giá. Xem ra cái kia thiếu niên đi nhờ có chỗ hơn người, ngược lại là muốn gả tờ một LN nhìn mặt mà nói chuyện. Tuệ trưởng lão cười duyên nói, Bạch tổng quản yên tâm, trước khi rời đi, ta đã thả ra một viên thiên nhai truy hồn tiễn, hắn tránh không xong. Thạch Tiểu Nhạc không có dịch dùng, càng không có cười thanh phòng, bởi vì hắn biết, mình rất khó né tránh Xuân Phong địa ngục truy kích. Ngược lại còn hội bại lộ thanh phong ngày đi mấy ngàn dặm thần dị chi bí. Lấy tinh thần lực của hắn, tùy tiện liền có thể phát hiện, tại Tuệ trưởng lao thả ra xương trắng mũi tên nhỏ lúc, trên thân liền bao phủ một cỗ gần như không thể phát giác dị hương. Thạch Tiểu Nhạc thử rất nhiều loại phương pháp, nhưng thủy chung trừ chi không xong. Lần này vì hoàn lại Lạc gia tình, hắn cơ hồ muốn dựng vào mình, nhưng trong lòng không chút nào hối hận. Hối hận cũng vô dụng, vấn đề bây giờ là, tiếp xuống nên làm cái gì các hạ? Thế nhưng là Thạch Tiểu Nhạc Thạch thiếu hiệp âm thanh xé gió lên, phía trước một đám người từ trong rừng rậm bay lượn mà ra. Các ngươi là Thạch Tiểu Nhạc không nhớ rõ mình nhận biết đám người này. Thiếu hiệp tại một năm trước, cùng ta phái đệ tử La Văn Húc, thậm chí tam trưởng lão có chỗ ân oán, cho nên chúng ta đặc biệt phụng trưởng môn chi mệnh, mời thiếu hiệp tới cửa một chuyến. Một người cầm đầu thản nhiên nói. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng hơi động. Nguyên lai là Thiên La phái cao thủ. Tại hắn cảm giác bên trong, cầm đầu người tu vi cao tới long quan cảnh thất trọng, còn có hai người là long quan cảnh lục trọng cao thủ, trong ba người bất kỳ người nào, đều có thể nhẹ nhõm tập lấy chính mình. Thật có lỗi, tại hạ đi không được. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Cùng hắn có ân oán là La Văn Húc sư đồ, tại không có xung đột tình huống dưới, hắn không muốn liên lụy Thiên La Phái. Nhưng tự hồ, bọn này Thiên La Phái cao thủ không biết hắn dụng tâm lương khổ, nghe vậy, đều là cười lạnh. Thiếu hiệp, chỉ sợ cái này nhưng không phải do ngươi. Hôm nay, ngươi muốn đi cũng phải đi, không đi, cũng phải đi. Cầm đầu người hai tay ôm kiếm, một bộ tính trước kỹ càng biểu lộ. Nếu không có môn phái vì ổn thỏa, chỉ là một cái long quan cảnh đê giai tiểu tử, chỗ nào cần phải hắn xuất thủ. Hắn đã xuất thủ, sự tình liền không có bất luận cái gì biến số. Ta nếu không chuẩn hắn đi đâu đúng lúc này, hậu phương truyền đến một đạo nhu cực kỳ xinh đẹp thanh tuyến. Ngay sau đó, một đạo trắng ảnh như bay điện xạ, không có một tia khí tức tiết lộ, người lại thanh tú động lòng người địa đứng tại một bên khác dưới bóng cây, trên mặt ý cười xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng dâng lên so nở dê to do lớn cô gái mặc áo trắng này nhìn như ôn nhu, nhưng trong cơ thể chất chứa khí tức ma nhờ lì hệ tờ, vượt qua hắn đếm không hết. Đây rõ ràng là một vị long quan cảnh cửu trọng cao thủ, với lại so Ngọc Kiếm Cung gặp được hai vị kia lão giả còn phải mạnh mẽ hơn nhiều Bạch Tổng Quản, liền là hắn. Sau đó không lâu, tuệ trưởng lao chúng nữ vậy lần lượt chạy tới, nhìn xem ban ngày ban mặt hạ Thạch Tiểu Nhạc, chỉ cảm thấy đối phương tư thái so tối hôm qua càng thêm dương cương động lòng người, xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.